Chiến thần Hào Môn, chương 850, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 850 chương quyết. Thường Tại Nguyên hét lớn một tiếng, lần nữa hướng phía Giang Ninh phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên cạnh thân vài cái hắc y nhân đồng dạng bộc phát ra thực lực khủng bố. Giang Ninh ánh mắt lại càng phát ra thờ ơ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cùng lúc đó, Giang gia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Linh Nhi đêm khuya tới rồi, một đường cuồng phong bay nhanh, mấy lần suýt chút nữa lật xe. Nàng bất chấp nhiều như vậy, vọt vào Giang gia, muốn gặp Giang Đạo Nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh lên một chút, nhanh cho các ngươi gia chủ đi ra. Nhanh lên một chút, Long Linh Nhi lo lắng không ngớt. Lại trễ rồi, liền tới không kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nước mắt không ngừng chảy, phảng phất Giang Ninh đã sắp muốn chết. Chậm một bước nữa, ai cũng cứu không được Giang Ninh rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thường gia có bao nhiêu đáng sợ a, không chỉ là có chủ nhà họ Thường Thường Tại Nguyên Na Tam huynh đệ âm thầm bồi dưỡng cao thủ, cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Bọn họ nếu như yếu sát Giang Ninh, ai còn có thể ngăn được bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh, chung quy thế đơn lực bạc a. Giang Đạo Nhiên khoác áo gió đi ra. Không nghĩ tới Long Linh Nhi biết đêm khuya tới Giang gia tìm hắn, nhất định là xảy ra đại sự gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh Nhi, Giang Đạo Nhiên mở miệng, sao ngươi lại tới đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang bá bá, chứng kiến Giang Đạo Nhiên, Long Linh Nhi vội vã vọt tới, nhanh cứu cứu Giang Ninh, nhanh mau cứu hắn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người yếu sát Giang Ninh, bọn họ yếu sát Giang Ninh. Giang Đạo Nhiên mày nhăn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi ở đây nói cái gì? Người nào yếu sát Giang Ninh? Thường gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Linh Nhi sốt ruột không ngớt. Chấm, Thường Tại Nguyên yếu sát Giang Ninh. Hắn đã dẫn dắt rất nhiều cao thủ đi vây sát Giang Ninh rồi. Giang bá bá, người nhanh cứu cứu Giang Ninh a. Giang Đạo Nhiên hơi biến sắc mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thường gia động thủ. Hắn biết Thường Tại Núi là Giang Ninh giết, nhưng Thường Tại Nguyên cũng không biết. Hắn chỉ biết đem sự tình tính tới Long gia trên đầu. Tại sao có thể như vậy gây chiến? Vây sát Giang Ninh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Na Thường Tại Núi đi sát Giang Ninh a. Hắn nhìn Long Linh Nhi, lập tức liền kịp phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thường Tại Nguyên vì sao đột nhiên yếu sát Giang Ninh? Giang Đạo Nhiên nghiêm túc nói, có phải là ngươi hay không ba nói cho ngươi biết? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là anh ta. Chấm, Long Linh Nhi ngẩn ra, không nghĩ tới Giang Đạo Nhiên sẽ như vậy hỏi. Vô ý thức hồi đáp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả thế, Long gia những thứ này hèn hạ cẩu vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả mình nữ nhi đều lợi dụng. Giang Hải, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Đạo Nhiên hô một tiếng, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lão gia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Hải cung kính nói. Thấy Giang Hải xuất hiện, Long Linh Nhi vội hỏi, Giang bá bá, người mau phái người đi cứu Giang Ninh a. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn rất nguy hiểm, hắn hiện tại thực sự rất nguy hiểm. Thường ra những người đó sẽ không bỏ qua cho hắn. Nàng thực sự cuống đến phát khóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Đạo Nhiên nếu không phải xuất thủ, chỉ dựa vào Giang Ninh một người, như thế nào đối kháng toàn bộ Thường gia? Linh Nhi, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Đạo Nhiên cũng là thản nhiên nói, cái kia Giang Ninh, theo ta Giang gia, không có chút quan hệ nào. Ngươi tìm đến ta, tìm lộn người. Giang bá bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Hải, tiễn Linh Nhi về nhà. Là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Đạo Nhiên nói thẳng, nói xong, liền phủi xoay người ly khai, cũng không quay đầu lại. Giang bá bá, Giang bá bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Linh Nhi sốt ruột không ngớt, khắp khuôn mặt là sai ngạc. Giang Đạo Nhiên dĩ nhiên không chịu cứu Giang Ninh, đó là hắn con trai ruột a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tại sao có thể ác tâm như vậy? Linh Nhi tiểu thư, xin mời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Hải tự tay, đêm đã khuya, lão gia cần nghỉ ngơi, bất tiện quấy rối. Chấm, đừng cản ta, cút ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Linh Nhi gầm lên, ngẩng đầu nhìn Giang Đạo Nhiên bóng lưng, lớn tiếng nói, đó là ngươi con trai ruột, ngươi chẳng lẽ muốn mắt mở trừng trừng nhìn hắn chết sao? Đó là Triệu A Di con trai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Đạo Nhiên như trước cũng không quay đầu lại, không có bất kỳ phản ứng, bóng lưng biến mất ở phần cuối. Linh Nhi tiểu thư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Hải khẽ nhíu mày, xin không cần lại ảnh hưởng lão gia nghỉ ngơi. Trong miệng ngươi Giang Ninh cũng không phải là lão gia hài tử, ngươi nhận lầm người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.